Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369, mới cứ điểm. Thời gian chậm chạp, một ngày công phu trôi qua, thần điền bốn phía đại trận rốt cục hoàn thành. Nơi đây đại trận luận võ giúp tổng bộ còn muốn rộng lớn cùng to lớn, bao phủ lại toàn bộ cổ thôn. Bất luận cái gì nghĩ tiến vào cổ thôn, đều sẽ ở vào đại trận khống chế phạm vi bên trong. Tề Vân ám nhẹ nhàng thở ra, vô cùng hài lòng nhìn xem đây hết thảy. Nơi đây, như hảo hảo kinh doanh, có thể trở thành hắn một cái kiểu mới cứ điểm. Hắn hữu tâm đem nơi đây chế tạo thành vẫn thần vực một cái cấm địa. Giữa trưa ngày thứ hai, Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt mang theo Lý Thanh, Từ Hải, 36 huyết tướng, 108 tướng cùng hơn 500 tên vũ bang bang chúng trùng trùng điệp điệp đuổi đến. Đây là Tề Vân tự mình ra lệnh, chỉ đem đến hơn 600 tên tinh nhuệ. A Đại, 18 huyết ưng cùng những người khác thì tiếp tục lưu lại Cự Lộc Thành. Bang chủ mới vừa đến, Lý Thanh, Từ Hải bọn người liền một mặt vẻ kích động, ôm quyền lễ bái, tốt, tất cả đều. Tề Vân cười nói, vâng, bang chủ. Một đám hán tử đồng quát một tiếng, toàn bộ đứng dậy. Lý Thanh, Từ Hải, thấy không, đây là một chỗ thần điền, bên trong sinh trưởng một chút đều là những cái kia thần bí năng lực người cần có các loại dược liệu. Những dược liệu này ngay cả ta cũng không biết. Từ nay về sau, cái này thần điền liền thuộc sở hữu của chúng ta. Chi cho nên gọi các ngươi đến, chính là chăm sóc thần điền. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Bốn phía đều bị ta bày ra đại trận. Bất luận cái gì kẻ xông vào dám tới. Chỉ cần kích hoạt đại trận, liền có thể đem bọn hắn vây khốn. Tề Vân nói. Lý Thanh lập tức gật đầu, ôm quyền nói, bang chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa kiệt lực. Các ngươi đi trước đem thôn xóm thu thập một chút, một lần nữa thành lập cứ điểm. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. Lý Thanh dẫn người lập tức đi tới, tiếp xuống tới, phiến khu vực này bắt đầu xây dựng rầm rộ, hơn 600 người tất cả đều gia nhập đến bận rộn bên trong. Công tử, vậy chúng ta cũng phải lưu tại nơi này. Liên Thiên cười nói, không sai, tạm thời đều tại nơi này. U Minh giáo bên kia tiếp tục lưu thủ Cự Lộc Thành là được rồi. Đợi đến việc này kết thúc, ta sẽ cho các ngươi một chút những chỗ tốt khác. Tề Vân nói, ồ. Liên Thiên mấy người con mắt lóe lên, lập tức lộ ra từng tia chờ mong. Mỗi lần Tham Lang tinh quân cho bọn hắn chỗ tốt đều là không kém. Lần này không biết lại là cái gì. Đúng rồi, còn có một chuyện, cái này thần điền bên trong dược liệu nhiều đến kinh ngạc. Các ngươi tiếp xuống tới muốn đem những dược liệu này đều cho ta phân loại ra. Tốt nhất làm thành sổ, mỗi một loại dược liệu danh xưng cùng công dụng toàn bộ ghi chép ra. Đối các ngươi hữu dụng, các người cũng có thể ăn vào vài cọng. Tề Vân nói, công tử yên tâm, ổn thỏa kiệt lực. Liên Thiên mấy người chắp tay cười nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, các người đi xuống đi. Liên Thiên mấy người đi hướng thần điền. Lại qua hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên nơi xa truyền đến thần chi lực ba động. Trước đó trùng ma, chú ma rốt cục trở về, tốc cực nhanh, tiến cổ thôn. Tề Vân ngay lập tức cảm giác đến bọn hắn trên người ba động, hướng bọn hắn nghênh đón. Sự tình làm được thế nào? Hồi công tử, trừ số ít phụ tá không rõ ràng, phủ thành chủ đa số dòng chính người đều đã làm rõ ràng tính danh. Trùng ma cười nói, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách ra, phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều danh tự. Lấy hắn thủ đoạn, muốn tìm hiểu người của phủ thành chủ viên lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tùy tiện tìm đến một phủ thành chủ người, cho ăn hạ độc cổ, tự nhiên sẽ để thành thành thật thật nói ra hết thảy. Tề Vân tiếp nhận vở, lật qua lật lại, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị quang. Tốt, các ngươi làm được rất tốt. Đúng rồi, công tử, vừa vặn chúng ta tới thời điểm, ở phía xa cảm giác đến một chút yếu ớt thần chi lực ba động. Bồi hồi không tiêu tan, có chút cổ quái, muốn hay không đi xem một chút. Chú ma bỗng nhiên nói, Tề Vân nhướng mày, nói, tại cái gì địa phương? Đông bộ 7-8 dặm bên ngoài địa phương, tựa hồ khá không tệ. Chú ma nói, Tề Vân trong lòng phun trào, chẳng lẽ là giám thị người nơi này? Không phải do hắn không nghi ngờ, dù sao cái này hơn 2 ngày không ít thi thể, phủ thành chủ cùng Dạ Du cung chắc chắn sẽ không bỏ qua. Rất có thể sẽ trong bóng tối giám thị. Các ngươi theo ta đi nhìn xem. Tề Vân nói nhỏ. Trùng ma. Chú ma lập tức gật đầu. Xa xôi chỗ. Liên miên rừng cây bên trong. Bỏ hoặc không có người ở. Lá cây sàn sạt. Hai gốc thô to cổ thụ đột nhiên nhúc nhích một chút. Trên cành cây xoát một tiếng nổi lên hai gương mặt ra. Con mắt ùng ục ục chuyển động. Tả hữu hoạt động, bên trái một gốc cổ thụ mở miệng nói ra. Có người đi qua, người nhìn tới rồi sao? Nhìn đến, không chỉ là thần bí năng lực người, còn có phàm nhân, bên phải cổ thụ nói. Cổ thôn nơi đó quả nhiên là có những người khác động tay chân. Đi, nhanh chóng báo cáo đi lên. Bên trái cổ thụ nói, bọn hắn khuôn mặt lần nữa mơ hồ. Trên cành cây bỗng nhiên mông lung, sáng lên từng đợt thần bí hào quang. Hai người mặc thanh bào bóng người nháy mắt từ phía trên lấp lóe ra. Là hai trung niên nam tử gương mặt, nhìn chừng 40 tuổi, nguyệt cấp đại viên mãn thực lực. Liếc nhau, lập tức hướng về nơi xa gào thét mà đi. Nhưng bọn hắn vừa vặn gào thét mà ra, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận hắc hắc hắc tiếng cười. Âm trầm đáng sợ, giống như là quanh quẩn tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng dừng lại, hướng về sau rút lui. Tại bọn hắn phía trước, chẳng biết lúc nào nhiều hơn 3 đạo nhân ảnh ra, nở nụ cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Càng trong đó ở giữa người kia, dị thường khôi ngô, 2m12, quả thực hiếm thấy trên đời. Hai người thở sâu, cố tự chấn định, các ngươi là ai? Bên phải người kia cảnh giác hỏi, Tề Vân giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn một chút. Nói, khống chế sao? Công tử yên tâm, đã khống chế. Trùng ma cười nói, kia hai người bản năng cảm thấy không ổn. Xoay người bỏ chạy, nhưng vừa vặn quay người. Đột nhiên bước chân dừng lại. Não hải ông một tiếng mất đi ý thức, đục trên thân hạ trong chốc lát hiển hiện vô số côn trùng. Tại lung tung nhúc nhích, một nháy mắt những này côn trùng lại hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hai người ngốc trệ, như là con rối. Tề Vân một mặt bình tĩnh, đi tới, nắm lên một đầu người sọ, lấy biến thiên kích địa thần công hướng não hải nhìn lại. Chung trà thời gian. Tề Vân mày nhăn lại, vứt bỏ trong tay người. Hai người não hải đều bị hắn nhìn một lần. Khủng cụ môn, quả nhiên là cái thế lực này. Hắn lộ ra suy tư. Cái thế lực này thâm bất khả chắc. Cho đến bây giờ, hắn đối với đối phương giải đều gần như là không. Chưa biết một chút cơ bản nếm thử. Cái khác nhận biết hết thảy không có. Cái này hai người đại não cũng không có chút nào ghi chép. Đa số nội dung đều là liên quan tới thống khổ. Thuở nhỏ liền đang sợ hãi nhóm vô số trong phần mộ giấy rùa. Mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Cùng hắn lần trước siêu hồn khủng cụ môn người gần như giống nhau. Tề Vân từ cái này hai người trên thân cầm lên 440 điểm tích lũy. Lấy ngón tay đánh xuyên trán của bọn họ. Hỏa diễm cương khí mãnh liệt mà ra. Nháy mắt đem bọn hắn thân thể đốt cháy ra. Công tử, biết lai lịch sao? Trùng ma hỏi, khủng cụ môn, Tề Vân nói, hướng về cổ thôn đi đến. Nhị ma con mắt lóe lên, quả nhiên cùng bọn hắn đoán đồng dạng, bọn hắn trả thù tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.